Trường Sinh Đảo, chương 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, thanh kiếm có thể ớt cái đưa nát và vật. Trung Quốc, trên DPHCIMBNH một tòa tháp trung tâm thương mại Rises BMUKT. Stellar, em nghe Deepa A, một cô gái mới mái tóc đơ men dài. Vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ trang phục bà cuống lụa ôm sát lơ vệ y cơ thể hoàn mỹ. Hòa mình vào bóng tối trong một góc nhỏ khuất. Đi xôi Market T nhắm nghiền khẽ nhíu nói vào điện thoại Ri. Khó ai có thể ngời được cô gái nhìn mà Mick NH khả in yếu ớt này lạ si là một trong ba ngược phi mại dần nhấm GVT chưa ông sinh đà mô hiện tạ sai. Queen thứ 2, Sauron. Bại hổ báo về, tìm đế cược kinh rồi. Bên kia đi sật gu đi xây vang lên tiếng nói đê bê ậm mạc của một cô gái khác. Anh ở gì thế nào? Chấm, đôi chân mày của Sauron có giãn ra. Khóe miệng tràn ngập tiêu ý nhàn nhạo. Dây KT tốt, Stellar DDZ áp ngã sầm gọn. Cô bia đắc xây không phả soi lúc đẹp buôn chuyện. Có DK kiều. Thực nghiệm DX cảm vô vẫn còn vài thứ ô mà chúng ta không biết. Sauron không DDZ áp, nhưng Stellar vẫn cái chem nhận được ý hỏi rất rõ ràng. Cụ thể nha, khi trở về chị Lex sẽ nói sau. Có vẻ như cô ta vẫn không muốn biết mấm. Stellar thở dài nói. Cũng tốt, chúng ta cũng đi Pao có muốn bịa yêu coi là thế thân của cô ta. Sauron cứ suy nhẹ nói. Đầu bên kia bắt đơ mà su chậm mặc, đê lờ dược một lúc, bên chỗ em sao rồi? Stellar tiếp tục nói, đã ba sát đê viện dược toàn bộ ngừa tuy của tiên giới ở Trung Quốc. Chỉ ô còn một đi pa ối tượng cuối cùng này thôi, là Desperbu não rồi phải Pai không? Em cẩn thận một chút. Điện thoại Pai ngưng bặt, có vẻ hai cô gái đều không có nhiều chuyện để chư nói. Sauron vẫn thong thả dô đê chúa cuống đi có. Cô đắc sang chơi y đe mợi. Bỗng có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ dưới cực su thang, một thiếu niên với gương mặt thư sinh nho nhã, mặc một chiếc áo trắng đặc trưng của trường phổ thông cùng cặp ma chữ XT kính che lấp đôi maga VT huệ ghép YC xua PHCT hiện. Cậu ta mở chiếc cửa tum bà mông say pát DBA Han dìm bước ra. Dáng ngừa ga vi rong ròng cao nhưng nhìn qua cực kỳ yếu ớt. Nhìn bề ngoài chẳng ai có thể vi liên tưởng thiếu niên này đê xê quến một tu chân dài hầm hùng mạnh. Đây là đối tượng thuộc tiên giới cuối cùng còn sót là Fchi. Sauron và ám sát bộ hành đê bỗng quá nhanh chóng. Toàn bộ ngườm bi của tiên giới bị đơ đã ầm băng băng. Cô gái do gen ba kích tê về. Tiết lộ đu liều bịt xử lý trong vòng một ngày. Và hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng của nhau. Tất cả ầm bọn họ đan nều khai ra một desblew mối chung. Thiếu niên thọa lít nhìn vô cùng yếu ớt kia. Là ngược kỳ cờ dầm đầu bọn họ tạm si nhân giới. Đến rồi. Sauron khẽ nói vào DD diện thọa bi. Mas BNH chứ. Stellar cũng hỏi ngá lần gọn. Tu vi nguyên anh hậu kỳ, tương đan nương với 19, sư ích mạ dinh cứu, Sauron yên lặng một chút rồi nói, làm phiền em rồi, không có gì, Sauron kuski thả lần nhiên rồi ngắt bt liên lạc bc, thiếu niên với dáng vẻ yếu ớt thấy kt bạm vi kia rửa linh như không hề phát hiện có người xa đi xung quanh. Nhà mi chem mắt bt cả yôm ư xong một chút rồi vung hai tay lên. Một pháp khí hình chiếc gương lớn xua mic tê hiện trước ma chữ XT hắn tỏa ra linh quanh nhàn nhạt. Khi chiếc gương lớn xuất hiện, không khí vốn nóng rực trên sân thượng ngày hè này đê mấy chột nhiên trở lên dị sâu mát lạp thừa ao ninh. Từng làn gió nhẹ số hiện mang theo linh khí khiến con người Nita thư thái dễ chị sa đu thổi qua. Rồi không gian chợt rung đi sộng chiếc gương phàm chiến lên khỏa ong không trước mắm BT thiếu niên hư ảnh một DKK bô xiễn già. Đôi ma sầm uy nghiêm lóe lên nhữ trưng quang mang thâm thúy. ở gần DMX xó nhưng Sauron vẫn không nhìn rõ DHG mược chân dung của lão. Giờ Linh như có một lớp vũ khí che phủ đi tờ him nhìn của cô. Nhưng cô vẫn lặng yên DKK ứng đó. Kiên nhẫn chờ áp đợi, tham kiến trưởng môn nhân. Thiếu niên cung kính hạ ép mình. Cúi đe mầm du nói, thành đơ mẹ ga vô tử, có tin gì của băng nhi truyền về không? Giọng nói ở viêm ở ga vm như sấm phát ra từ hư ảnh trong gương. Nhưng giao ninh như chỉ yêu vang vọng trong phạm vi sân thượng này. Nếu không thì trách KC ngườm di dân ở dưới DKK á mừng dơn vì tưởng chờ suy SKKP mưa. Trưởng môn sư huynh, tiệt ru thư đai hỏa lên thực nghiệm đòa sco đế cược 3 ngày rồi. Ta ác xem thờ gì chưa có tin tư FC gì truyền về. Có lẽ là do cấp em chế trên đấy cho à VL. Thiếu niên yếu ớt kia lạ ni không hề bịch chấn ẩn đan động chút nào bởi âm thanh như SPHCM nổ bên tai kia. Chỉ ô cung kính thưa, lão đạch cô sĩ lét trong gương trầm rét mờ ngâm một lúc rồi nói. Nếu một ngày nữ va, không có tin tứa lích gì của băng nhi, người lập tướm trở về DMXC. Tạ soi sao vậy? Thiếu niên nghẹ lích nhiên hỏi. Bà giòn tôn có linh cả pem không hay về việc này. Truyền tấn ồn phù ta đơ mưa cho băng nhi. Dù vượt giới cũng có thể áp truyền tin tư ác đi ước. Con bé lạ ski là ngừa ni cả lần thận. Giọng nói vẫn vang vọng nhưng ẩn ập pen có chút lo la ca càng. Nhưng ông ta cũng không dám nói chắc chắn điều gì. Mỗi tu chân giả ly của không linh kiếm phái ra ngoài hành đê mờ bộng đê vịa rều có một ngọn đèn bảm mạng. Nếu tử vong thì đoàn sẽ tắm. Nhưng đê dê sàng này tớ sai cảm các đi kèn bản mà in đê gà vều vẫn còn sáng nguyên. Thật khó mà nói rõ tình hình. Trưởng môn đai quừng lo. Tu vi của ta dù không bà gang ngài nhưng ở nhân giới này cũng thuộc tầng lớp đê xê cú nang đê mờ gà vu. Ta sẽ ở lạm bi đre chờ di tin tư lát dê xê của tỉa cu thư. Ngài DMG vàng thơ oi kỳ DDG ột phá lên hợp thể chư kỳ. Xin đi ưng phân tâm, thiếu niên vội vàng nói. Sau rần nghe đuyến đây thì cặp mắt vẫn nhá nờ mờ nghiền khẽ nhíu lại y một chút. Không ngợp môn chủ của không linh kiếm phái là VD DMG chư XTDPHPN hợp thể ác kỳ. Thật sự dân lát GT mại ken NH. Tu chân giảm DXX theo con đưa ường tu luyện khác với DXK số các siêu năng lực ra của trái đồ AKKT. Họ cưỡng ép luyện hóa năng lượng vào trong cả ri tại bao cơ thể ép. Vì thế rất khó để la gông đê bếm xem sư ích mạ mic NH của một tu chân giảm như thế nào. Nhưng DGA vại pai khái có 8 cách KP bậc chính như sau. Luyện khí kỳ. Nhập môn tương đơ xương với ngừa ga vi sử dụng đa phược 3. Sức VC mại panh cứu. Trúc cơ kỳ. Vượt qua DB ược lần ồn phong hỏa đi cha giả phi kiếp. Cơ thể áp đập cược cải kỳ tản đô sẽ tương đê ca ương với ngừa ga vi sử dụng DB ược 5. 7. Sức KC mại dần cứu. Cũng là DDG ẳng cơ yom hiện tạ sai của thờ đần tiễn. Sau đê dê xó là yôn lượt là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại huy thừa kỳ. Mỗi cấp tương đương với sử dụng DT đủ ước thêm 5, xưa PHCC mại panh cứu. Nhưng cũng không thể đem mong đếm bà quyên số liệu. Ngoạm vi trừ ngườm bi có con mắm chân lý như kinh. Còn là CDPHPS nói chính xác xướng BC chiến đua hưu của một tu chân giải quẹp thật rất khó. Vì họ còn nhiều thủ đoạn cổ quái khác nữ VA lúc giao chiến. Thêm nữ Lia là khả ép năng sử dụng QQ IPA tăng lên 3. Thì sư FC mại panh sẽ tăng lên gấm DHG môi gấp 3 tùy vào thệt đúp chấm BT của từng người si. Trên 10. Sư FC mại ken NH cứu, mỗi lần linh nhích lên đe mược một đê vi ơn vì, sư ác mạ lán sẽ tăng gấm 2 lật, trên 20, là 5 lầm mỗi đi pa ơn vị ly, trên 30, là 10 lần, chênh lệch thật sự rất lớn, Nếu môn chủ không linh kiếm phái thật sự đu liệm đi chuyến hợp thể y kỳ vậy sư ga vê xê mạn của lão cũng đê vỉa dạ si y khái bằng với ngườm bi có thể dô sử. Dụng 25, sức mà ôn cứu, thật sự là ho một cái cũng có thể giết hết nhữa sang thiếu niên thiên tài trên thực nghiệm đơ mèz bô. Đặc biệt đưa yến mức đê mơ gờ vộ đắc xó thật sự đê hát gờ mã bà nồng thật trong mà xót ngừa bi thừa quyên rồi. Giao chiến giữa ba nhữ mông kẻ ở cấm GVP đê bê ộ như vậy. Lỡ tay hủy một thành phố của nhân loại si cũng là bình thường. May sao? Không gian ở trái đấm không thẹp chị ru được sư óc mạ chữ XNH quá lớn của những kẻ đó. Nên sẽ sinh ra phản ứng bài xích. Các mảnh không gian băng huệ ly sẽ không ngừng công kích lên họ nếu xua ca tê hiện. Hành tinh này cũng có những kháng thể ô của nó. Nếu có gì PHC vật có thể ép uy hiếp đan nến sự tồn tại gì của nó xua xây hiện. Díp nhiên là bịp diệt trừ. Sư lát dê xê mại dần bài xích này điến từ kiêu. Vậy nên chống lạ la ghi nó là không thể sầm. Giống như mặt trợt ri tỏa ánh nám ơn cho muôn loài. Ai cũng có thể asa đê lờ dược hưởng. Con ngừa mi còn làm ra như ích cang công cụ đuệp khai thác năng lượng này. Nhưng mặt trời y mà giáng vào một ai. Thì kẻ DHG mó chắc cha pen phả di chết. Chống cự làm sao đu li ược lực lượng của tự nhiên mà on như vậy chứ. Quay trở lại chư si sân thượng của khu trung tâm. Sauron DZL giang nhíu mày. Không phải ai huy vì cô sợ hãi môn chủ của không linh kiếm phái. Mà là vì nhân vật cơ hai bậc này. Bạn bè, ngược pi quen của lão cũng sẽ không yếu. Nếu họ phát hiện ra kế hoạch QCH của kinh. Bọn họ có sự chuột BN bị sầm trước. Cùng chấn thủ, duy trì thông đây cha dợ bô thì việc phá hủy con đơ sờ mông này có lẽ sẽ có chút phiền phưa giót. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng nếu phát hiện có đi rìa lim gì bậc KKT thừa ao ninh, lập tư ga VC trở về DPHCO. Ở tiên giới ta vẫn có thể đi xẻ pem bà cô cho các người pai hơn. Môn chủ không linh kiếm phái thở dài. Phấp flat GT tay rồi biến mất. Vâng thưa trưởng môn, thiếu niên cung kính đê la gáp sau thu lạ uy linh lực dồn vào chiếc gương. Mấp đa phi linh lực vận truyền. Chiếc gương trở lại ai uy thành một mả linh tỉa dâu kính bình thường. Hắm sk hai vào trong túi áo khoác rồi nhếch môi cửa si khẽ. Đọa chus, ánh máu hướng về chỗ Sauron de Pang as NVDP. Là LDNH giọng nói. Nghe lén đi ủ rồi chus. Thực thức của tu chân giả nguyên anh kỳ thật lợi hạ xa đi. Sauron bước ra với nụ cười VA ngọt ngào đem mát. Dù cô cũng hơi có chút bấm BT ngờ vi. Không, khả vít năng ở hin thân của ngươi thật sự dơ ca tê tốt. Chịch là như ăn đê lờ giợt gió linh lực vừa rồi có đồi ở mi chem không DMX súng. Thổi đến chỗ ngươi quá tím BNH lặng. Gió này mang theo pháp lực của ta. Chuyề giòn đê vị ổng không theo quy luật của thế giới này. Nói rồi Hax liếc nhìn Sauron đùa này thâm ý, nhưng đến chỗ ngươi thì quy luật lạc kỳ được SAPHCP xếp lạ mi. Nói vậy là ngài phát hiện ra ta từ sớm. Sauron vẫn đùa yểm nhiên với nụ cười huy hỏa khí. Ta muốn xem ngươi có thể dở trò gì. Nơi này đai hỏa DGA vượt răng trận pháp phòng ngự. Trừ khi hại đê vị ước ta. Nếu không đan nừng hỏng ra khỏi đây trá tây. Thiếu niên đi sược gọi là Thanh Đa Sa Ảm Sô từ cửa ga vi lạ do nói. Không gian xung quanh hắn chợt rung đê tê đu ổng. Một thanh chừa ếng kiếm cổ xưa lập lòe xúa việt hiện tỏa ra quang mang chói ma sót. Thanh thế, khiếp nhân, hình ải panh chỗ hài ôn có phờ vít đần vặn vẹo. Rõ ràng là vì ngượt kỳ này đi pa á đã ai đi tra tến mưa PHCC độ xưa sắc mạnh giới hạ ion ở thế giới này. Thế giới chịt đúp chất BP nhận xưa PHPC mà ít canh nhỏ hơn 20. Kiều đế cược phép hiện diện. Nhưng thiếu niên cùng thanh cổ kiếm vẫn không bị ít bài xích.

Cũng tư vi DC là nếu ta muốn cắt mạm BCH máu của ai DPHCO. Thì chỉ có mà PHCCH máu của há lần bị ít đua sót thôi. Sau lần đột nhiên là Asai biến mất sát. Rồi Bernard thỉnh lình xua sót hiện trước mắm BT thiếu niên. Thanh kiếm lạ VA vung lên một lần ẩn nữ đa. Thanh kiếm này kết hợp với tốc đê cao như quỷ mị. Nhờ na khống chế phong nguyên tố của cô. Thật sự là tuyệt phối. Ngươi vừa làm gì ta? Chấm chấm, thiếu niên kinh hãi. Hassan đã nhận ra có DT đú yểm không DC cúm khi thanh kiếm kia chém qua não bộ của mình. Cả rầm rác của hắn với không linh kiếm phái. Tình nghĩ pha với sư huynh đê vỉa rể trong môn phái đê lờ đang giật vít đần giật linh ta biến. Thậm chí cả ly sự kính sợ với trưởng môn. Sự lo là gang cho cháu gái đạm băng băng cũng đập bang nhạt giật PHCN đai uy. Ta DPHPA nói. Chỉ skazen là vật ta có thể ly nhìn và hiệt gu DHG mược. Đều có thể cá vít. Kẹp cả ly sự trung thành của ngài. Không thể nào. Thanh đưa ạm xô tử ôm đầm GVU dên la thống khổ. Hà John muốn ngăn chặn sự biến mất sai của những cài pam xúc Azi. Nhưng không thể vi. Chỉ vô lực nhìn các mảnh tình cả vít đầm quan trọng trôi đầy chít dầm giật sầm. Thêm nữm ra. Đu li ưng nghĩ sầm đê bến tự sát. Thanh kiếm này của ta còn được gọi là chừa sang sinh kiếm. Ngài biết nó nghĩ ba là sao không? Kẹp cả cái chết đu liang gặm nhớ giom cơ thể nha ngài. Ta cũng ca dô được. Sauron vẫn dùng thái độ nho nhã uỉa lần chùi ax nói với chất giọng ngọt như DDG Queen. Nhưng đê bê ến tai thanh đặt cô tử. Hanizen có cảm giác chẳng khác gì bị một đếch bám kim từng cái một DMG vâm giờ John giờ BN từ tai lên tới não. Không thể nào, DLD Asa nhìn đập cược cái chết. Hắm thều thào nói, rồi đột nhiên như bừng tỉnh. Tâm tỉnh lập tức quy si lạ ri trở lên kích đập cộng nói lăng loạ John sại pa. Ta hi ác sau rồi. Thả cô nào ngươi luôn phào phi nháo pem mà hai. Còn mà kích tê đắc xó. Ngươi đơ mã từng đi pai qua Phật giới. Đột nhiên mọi âm thanh ngưng bặt. Chỉ ô một tia sáng lóe lên thiếu niên này lập tưới bác trở lên đồ ớt đãn. Đi paoi mà kích tê dạ si ra. Xin lỗi. Ngài biết quá nhiều. Ta buộc phạm si kdgt dkk ướp đoại lán ký ư gióc này ddg. Giọng nói nhẹ nhàng của Sauron vẫn vang lên. Nhưng thiếu niên tâm đê bê á xám như cho tàn. Lúc này chút dũng khí cuối cùng đi paif tự sát Havian cũng không còn. Sao rồi? Giọng nói đê cha già PHCM mạ chứs của Stellar tiếp tục vang lên trong đê cha diện thỏa axi. Hỏi DGA vượt rồi. Nhưng có lẽ kế hoẹ chứs phạch kỳ hoãn là oi. Sauron nói một cách bấu đoách ca xê dĩa xa. Tạ Phi sao vậy? Stellar vẫn bình tĩnh GVNH hỏi. Bên kia thông đê đê gãi bao. Ngừa đi chất thủ là một con khỉ di đa xa. Rất bê tê mại yôn. Cực kỳ mại panh. Sauron cờ si khổ nói. Sau đưa ó cảm hai cùng trầm mặc. Cách chương.